Nếu như Dương Dương đã thành niên, không chừng Trương Dịch sẽ bận lòng suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ không được, tuyệt đối không được. Dù cho phải đánh đổi cả tính mạng này thì anh cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cướp nhóc con đi. Bên này hai người tự cho là bí mật mà thương lượng làm sao mới có thể khiến Dương Dương thoát khỏi vận mệnh, chú cứu thế. Không biết rằng lúc này quỷ bệnh ngồi ở trong phòng khách đang buồn bực ngán ngẩm nhìn Tống Nghiễn và Quách Minh Thành trò chuyện. Khóe môi gã lộ ra ý cười chăm chọc đã thu hết tính toán của Trương Dịch và Nam Thiệu vào tai. Bọn họ cho rằng quỷ bệnh chỉ muốn Trương Duệ Dương, không phải cậu nhóc thì không được, kỳ thực không phải. Việc này liên quan tới kế hoạch của gã có thể thành công hay không, cho nên gã không thể dùng sức mạnh hay thủ đoạn để đạt thành mục đích, tránh cho người bị ép buộc ông oán hận trong lòng, cuối cùng lại thành mua dây buộc mình. Sở dĩ gã lựa chọn Trương Duệ Dương, đầu tiên là vì đồng hành lâu có chút tình cảm, thứ hai là cậu nhóc rất có tư chất, và còn có một nguyên nhân khác là bởi vì tâm tính đứa nhỏ vô cùng tốt. Dù có đi đến một thế giới khác, ước chừng nhóc cũng sẽ không bị vẻ mới lạ thú vị ở đó làm mờ mắt hoặc là sợ gian nan hiểm khổ mà quăng luôn chuyện cứu rỗi hành tinh này ra khỏi đâu, huống hồ nơi đây còn có cha của cậu nhóc. Nhưng mà người như vậy chỉ cần quỷ bệnh chấp nhận tiêu tốn thời gian thì cũng không phải là tìm không ra người khác. Gã sẽ cho Trương Dịch một ít thời gian, trong khoảng thời gian này gã cũng sẽ bắt đầu xem xét ứng cử viên dự bị khác. Gã biết rõ, sớm muộn gì cũng có một ngày, Trương Dịch phải tới xin gã để cho Trương Duệ Dương rời đi. Dù sao, mảnh đất hoang này chỉ còn là một chiếc lồng giam, hết thảy sinh linh đang bị nhốt trong lồng lúc nào cũng có thể vì tâm tình chủ nhân mà bị đùa bỡn, bị xử tử, vận mệnh chẳng thể tự chủ. Đương nhiên, nếu như Trương Dịch thật sự không chịu đồng ý, như vậy gã cũng chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc thay cho một mầm non tốt. 4 năm. Trong vòng 4 năm, nếu như anh suy nghĩ rõ ràng, trở lại nói với tôi khi Nam Thiệu và Trương Dịch bưng một nồi cơm và thức ăn tiến vào, quỷ bệnh nói với anh như vậy. 4 năm là cực hạn của gã, bởi vì qua 4 năm, Trương Duệ Dương sẽ tròn 10 tuổi, nếu như vào lúc ấy còn không bắt đầu tu luyện thì đã quá muộn, không chỉ làm nhiều công ích, cuối cùng trình độ có thể đạt tới cũng có hạn. Muốn tiếp xúc với thế giới mà Tần Tuyên đang ở, đó quả thực là nằm mơ. Thành thật mà nói, gã thật sự không sợ chờ thêm 4 năm, dù cho thời gian có dài hơn chút nữa thì cũng không đáng kể. Con đường tu hành đằng đẵng, 4 năm chỉ là một cái chớp mắt, sẽ không có gì ảnh hưởng, cho nên dù Trương Dịch đồng ý, trước tiên gã cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi trong khoảng thời gian dài. Bồi dưỡng ám thú hoàng không phải một năm, hai năm thậm chí mấy chục, mấy trăm năm có thể hoàn thành, có lẽ phải vạn năm hoặc là thời gian dài hơn, cho nên quỷ bệnh có thời gian. Đương nhiên, cũng không ai biết Tần Tuyên có dở chứng nửa chừng hay không. Không ai biết hắn có từ bỏ bồi dưỡng ám thú hoàng vì một số nguyên nhân nào đó rồi giáng xuống thảm họa gì đó để bức bách sinh linh nơi này tiến hóa gia tốc hay không. Nhưng mà trong cuộc đời ngắn ngủi của một con kiến cũng có thể bị lá trên cây rơi xuống đập trúng, nếu thật sự xảy ra những việc này. Cho dù là Tần Tuyên đột nhiên chán ghét chơi trò nhốt gã như nuôi nhốt chuột này, trực tiếp giết chết gã thì gã cũng sẽ không bất ngờ. Nếu trời cao để lại cho quỷ bệnh một chút hy vọng sống, gã chỉ cần làm hết những gì khả năng có thể làm. Sau đó an tâm chờ đợi kết quả là được, còn cậu nhóc mà gã đưa đi là dựa vào thực lực, dựa vào giao thiệp hay là trí tuệ để giải quyết việc này thì không phải là vấn đề gã có thể bận tâm. Chuyện tuổi nhỏ mà lạc tới dị thế có thể sống sót hay không thì gã vốn không lo lắng. Nếu như ngay cả sinh tồn đều không thể dựa vào bản thân tiếp tục sống thì còn nói gì đến tu hành, càng làm sao dám nhắc tới chuyện đánh Tần Tuyên. Sinh tồn là thử thách đầu tiên mà cậu nhóc phải đối mặt. Trong suy tính của quỷ bệnh, nếu như lần này đi thuận buồm xuôi gió, có công pháp mà gã dạy cho, lại tìm được đồ gã lưu lại, trong ngàn năm trưởng thành đến cấp bậc của Tần Tuyên không phải là chuyện không thể nào. Mà nếu muốn rút ngắn thời gian ấy lại, với điều kiện trước mắt xem ra là không có khả năng lắm, chỉ có thể dựa vào cơ duyên của chính Trương Duệ Dương mà thôi. Trương Dịch ở đây, nếu như Trương Duệ Dương đi, cậu nhóc vì để trở về gặp ba mình thì chỉ có thể nỗ lực gấp bội, tuy gã cũng không cho là trước khi Trương Dịch già rồi chết. Hai cha con còn có thể gặp mặt một lần nhưng điều này cũng không gây trở ngại việc gã xem điều này là lợi thế đặt ở trên người đứa nhỏ. Không chừng vì để cho đứa nhỏ càng có động lực, gã còn có thể nghĩ biện pháp tận hết khả năng mà giúp Trương Dịch sống lâu hơn. Nghe thấy lời quỷ bệnh nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.